Chương 481, ảnh hậu 48. Đầu tiên nói nữ chủ Liên Thiện Thiện, người này thiết lập rất đơn giản thô bạo, chính là hồ ly tinh nhân thiết, mị hoặc chúng sinh, câu nhân tâm phách, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn. Điểm này từ nàng đối Liên Mục Thanh cùng mội mội Liên Tiêm Tiêm đều có thể nhẫn tâm vài lần hạ sát thủ trên liền có thể nhìn ra. Hơn nữa Liên Thiện Thiện trả tự bản thân làm trung tâm, cũng rất thích kỷ, nàng biết được chính mình gánh vác trách nhiệm lại vì nhi nữ chi tình buông tay trách nhiệm, tuy rằng si tình lại đúng sai không phân, đối với thân nhân lãnh huyết vô tình, đối chúng sinh lại coi là con kiến, nhân vật này quả thực là không làm cho người thích. Thì ngược lại Liên Tiêm Tiêm cô mội mội này, tuy rằng mặt ngoài âm ngoan vài lần xuống tay ám toán Liên Thiện Thiện, nhìn như không lưu tình, kỳ thật mỗi khi đều tại cuối cùng thời điểm nương tay, nhìn như máu lạnh kỳ thực trọng tình, Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn càng làm cho nhân vật này sinh động ba phần. Mà trình bộ đùa ta thích nhất, nhất cảm thấy rung động, lại là Ninh Song Song thế vai sức diễn Liên Mục Thanh nhìn đến Liên Mục Thanh, liền sẽ làm cho người ta nhớ tới câu kia thơ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Liên Mục Thanh là phong cảnh tế nguyệt, bất đồng với Liên Tiêm Tiêm luôn luôn lưu ở mặt ngoài âm ngoan, Liên Mục Thanh chính là sử dụng mưu kế đều là quang minh chính đại, trực tiếp đánh trúng lòng người yếu ớt nhất địa phương, sau đó tiến hành phân hóa, do đó đạt tới mục đích của chính mình. Ta tin tưởng nếu không phải là vì cùng Liên Thiện Thiện ở giữa cốt nhục tình thân, Liên Thiện Thiện cùng nàng phu quân tuyệt đối sẽ bị Liên Mục Thanh cho chia rẽ. Ta rất khó hiện tượng, như vậy một cái phiên phiên giai công tử, chính là lấy ta người đàn ông này ánh mắt đến xem cũng hoàn toàn soi mói không ra bất cứ nào nữ tính hóa địa phương nam tính nhân vật, thế nhưng là do một vị ngôi sao nữ thế vai bản thân muốn nghiêm chỉnh thanh minh, ta người này tuy rằng thích xem điện ảnh, nhưng mà không thế nào thích chú ý giới giải trí, ngay cả bình luận điện ảnh cũng là ta nhìn cái kia thích trực tiếp phát bình luận, nói thật ta đều không biết của ta chú ý độ. Vì cái gì cao như vậy? Đề tài quá xa. Ta muốn nói ta đang nhìn cái này điện ảnh lúc trước ta hoàn toàn không nhìn thấy qua trên mạng về Ninh Song Song vì diễn hảo Liên Mục Thanh nhân vật này, lấy nam nhân thân phận bó một tháng công tin tức. Ta thật nghĩ đến đạo diễn là tìm cái song bảo thai đến diễn Liên Mục Thanh cùng Liên Tiêm Tiêm huynh muội. Thẳng đến cuối cùng nhìn danh sách diễn viên sau ta mới khiếp sợ phát hiện, Liên Tiêm Tiêm cùng Liên Mục Thanh thế nhưng là một người diễn ta cơ hồ cho rằng ánh mắt ta xảy ra vấn đề thật sự quá khó có thể tưởng tượng. Như vậy nho nhã cố tình, xoáy khí vô cùng Liên Mục Thanh, thế nhưng là do ngôi sao nữ thế vai, chả thế vai như thế thiên ý để vô phùng không hề sơ hở, quả thực khó có thể tin tưởng ta đột nhiên cảm thấy, đầu năm nay nữ nhân đều đẹp trai như vậy, để ta nhóm nam nhân sống thế nào hảo. Bình luận điện ảnh liền đến nơi này, kế tiếp thời gian, cho phép ta đi trước trùng tố một chút bị đả kích thoát phá tin tưởng cuối cùng lặp lại lần nữa. Cửu vĩ thiên hồ bộ điện ảnh này khen ngợi điểm khen ngợi siêu thích lương tâm chế tác, nhìn tuyệt không hối hận hơn nữa, bản thân đã muốn bị Ninh Song Song vòng phấn, từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn gia nhập truy tinh gia tộc. Mạnh Mỹ Kỳ xem qua cái này mảnh bình luận điện ảnh sau, trong đầu ngược lại là đối với này cái đồng dạng bị chính mình nữ thần vòng phấn người khởi vài phần hảo cảm, cho cái này mảnh bình luận điện ảnh điểm cái khen ngợi, Mạnh Mỹ Kỳ liền đi viết chính mình bình luận điện ảnh đi. Cửu vĩ thiên hồ cái này bộ diễn đại hỏa, phòng bán vé đại bạo một đường đi cao, công chiếu một tuần phòng bán vé lục 10 vạn đợi đến cửu vĩ thiên hồ hạ tuyến thời điểm, phòng bán vé đã muốn phá 28-10 vạn làm diễn viên chính chi nhất, Ninh Song Song buôn bán lời cái chậu mãn bắt mãn, phần cũng lại tăng nhiều. Bằng vào cái này một bộ cửu vĩ thiên hồ, Ninh Song Song danh khí có thể tiến thêm một bước, tại nhất lưu ngôi sao chồng cũng là bài danh dựa vào phía trước. Mà theo Ninh Song Song lại cháy bạo nhân khí, các loại đạo diễn các loại chất lượng tốt kịch bản cũng chen chúc mà đến, cơ hồ đều là hảo kịch bản. Nay Ninh Song Song đã hoàn toàn không cần Kim An lại đi vận dụng tư nguyên của mình cho Ninh Song Song tìm nhân vật đi. Với lúc Ninh Song Song cũng nghỉ ngơi cái không sai biệt lắm, thừa dịp cái này cổ đại Hồng Đông Phong, tự nhiên là muốn đón tân kịch bản để cho mình tiến thêm một bước. Kim An chọn lựa kịch bản ánh mắt càng là hết sức tinh chuẩn. Hắn nhìn chúng kịch bản cơ hồ không có không lửa, có đôi khi Ninh Song Song đều cảm thấy, Kim An kiêm chức so với chính mình càng giống cái trọng sinh. Một bộ tiếp một bộ điện ảnh phim truyền hình bị Ninh Song Song quần quận không ngừng đánh ra đến, khen ngợi càng ngày càng nhiều, fans càng ngày càng nhiều. Bất quá 2 năm thời gian, Ninh Song Song cũng đã bắt đầu bá bình hình thức, mở ra giải trí tin tức, khắp màn hình đều là Ninh Song Song các loại tin tức. Thời gian nhanh chóng mà qua, trong nháy mắt vài năm đi qua, nay Ninh Song Song danh khí như mặt trời ban trưa, đã muốn có thể xưng được với một câu nổi tiếng. Ninh Song Song còn có công việc của mình phòng, ký hợp đồng mấy cái nghệ nhân, bởi vì bỏ được cho cơ hội, Ninh Song Song cũng mang ra khỏi hai cái nhị tuyến ngôi sao. Trọng yếu nhất lại là Ninh Song Song tự thân liên đề danh 3 lần ảnh hậu giải thưởng, sau đó rốt cuộc tại 25 tuổi một năm nay, Ninh Song Song đến cái đại được mùa thu hoạch, liên đoạt được tam đỉnh ảnh hậu vòng nguyệt quế, rốt cuộc chiếm được giới giải trí vinh dự cao nhất. Mà hôm nay, là Ninh Song Song lại một bước mới điện ảnh đại hỏa sau mở hội chu cờ MNG, bộ điện ảnh này là Ninh Song Song đắc ý nhất tác phẩm, kết thúc phòng bán vé chừng 37-38-10 vạn. Càng trọng yếu hơn là bộ điện ảnh này là Ninh Song Song chính mình bỏ vốn chiếm quá nửa số định mức, nay thu hoạch cũng là nhiều nhất. Nhập dữ đến nay, Ninh Song Song bị vô số người dẫn qua, cũng dẫn qua vô số tiểu minh tinh, nhượng này đó tiểu minh tinh trở thành đại minh tinh lộ càng thuận chút. Nay Ninh Song Song coi như là bằng hữu vô số, nàng một chương thư mời phát ra ngoài, vô luận có rảnh hay không, mọi người cũng đều nguyện ý cho nàng cái mặt mũi đến cổ động, vô luận là đạo diễn. Ngôi sao vẫn là nhà đầu tư. Y hương tấn ảnh chung, Ninh Song Song mặc chính mình đại ngôn nhãn hiệu cung cấp trang phục, bưng chạm hình cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Nhiều năm trôi qua như vậy, Ninh Song Song cơ hồ chưa bao giờ mua xa xỉ phẩm, nàng mang trang sức, mặc quần áo đều là đại ngôn sản phẩm. Không phải là không có người chê cười Ninh Song Song trụ, nhưng mà Ninh Song Song không để ý nàng dựa kỹ xảo biểu diễn ăn cơm, dựa vào bản lĩnh tụ lại fans, không phải dựa vào giàu có. Khoe ra chính mình ăn mặc quần áo giá trị bao nhiêu tiền, mang trang sức nhiều sang quý đến kéo nhân khí. Bởi vì Ninh Song Song loại tính cách này, trên cơ bản bị nàng hấp dẫn fans đều là chút lý trí phấn, cũng phần lớn là thiết phấn. Nhiều năm như vậy những mưa gió, vô luận lúc nào, nàng fans đều kiên định đứng ta Ninh Song Song bên người. Bạch Sảo Hân bị một cái bụng vệ lao nam nhân ôm, cũng tới tham gia Ninh Song Song hội chu cờ MNG, không phải Bạch Sảo Hân nguyện ý đến. Mà là nàng không thể không đến, bởi vì nàng kim chủ nóng lòng lấy lòng quay phim tất lửa Ninh Song Song cùng Ninh Song Song ba vị đạo diễn bạn thân, Trịnh Minh Kinh, Phương Kiện, Lý Ba An. Nghe nói Phương Kiện, Trịnh Minh Kinh, Lý Ba An ba người gần nhất đang nghiên cứu hợp tác chụp ảnh một bộ đặc hiệu to lớn lịch sử thơ cấp đại điện ảnh, nữ chủ chính là hiện nay nhân khí vương Ninh Song Song. Mấy người này liên hợp cùng một chỗ chụp ảnh điện ảnh, đó là tất nhiên kiếm tiền, tin tức sau khi truyền ra. Không chỉ là Bạch Sảo Hân kim chủ, rất nhiều nhà đầu tư đều hy vọng có thể đầu tư bộ điện ảnh này đi theo vớt một bút.